Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. Trước khi chiến đấu đến cái nhỏ tiếp tế, mang theo Kurotaku tất cả Pokemon ảnh chụp, Green cùng Silver lưu luyến không rời rời đi. Hai người này chơi Charizard cái đuôi chơi đến tặc khởi kinh. Sờ xong cái đuôi lại đi đùa Lavita, đùa chơi Lavita lại đi sờ Electivire bọn chúng trên người cơ bắp. Một cái hai cái cùng chưa thấy qua Pokemon đồng dạng, mà xem như hai nàng tùy thân Pokemon, màu hồng Arc Magic Lipup cùng Sunizo cũng là hài lòng bưng lấy hai Popfin rời đi. Cái này hai tỷ đệ có chút ý tứ, bán ngươi Pokemon xung quanh. Xem như gián tiếp giúp ngươi tăng cường nổi tiếng Úc. Ngươi nói ngươi tương lai sẽ có hay không có hội fan hâm mộ. Tỉ như nói một đám nhỏ mê muội cái gì. Umbreon cười nhẹ nhàng mà nhìn xem ngay tại cho Skeptile chỉnh lý cái đuôi bên trên lá cây Kurotaku. Kurotaku không để ý nó. Hắn tự nhiên là biết Green loại hành vi này biết gián tiếp vì hắn gia tăng nổi tiếng. Nếu không phải là bởi vì cái này, hắn cũng sẽ không đáp ứng Green. Hai người làm xung quanh có thể làm nhiều ít, có thể bán mấy đồng tiền. Đội Rocket loại kia so với người xấu càng hẳn là đi làm nhà khoa học, người dù sao cũng là số ít. Green lại có máy móc thiên phú, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn làm ra đại lượng sản xuất dây chuyền sản xuất cùng cỗ máy tới. Mà không có lưu thủy sinh sản tuyến, làm ra xung quanh số lượng sẽ không nhiều, tiền kiếm được cũng sẽ không quá nhiều, chí ít hắn không kém điểm này. Ngày mai ngươi bên trên, còn có Lucario, Electivire bảo trì không thay đổi, có ý kiến à, hoặc là có đặc thù ý nghĩ. Kurotaku vẫn nhìn chính mình các Pokemon, muốn biết có hay không cái nào đó nguyện ý chủ động ra sân ra hỏa. Hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời, liền trước kia tranh cãi nháo muốn lên sàn, không lên trận liền muốn cắn người ra đầu Gachom đều biểu lộ phi thường yên lặng. Sizer lại càng không cần phải nói, ngồi quỳ chân lấy nhắm mắt dưỡng thần, chậc chậc chậc, đều đã lớn rồi. Ngày thứ hai buổi sáng, Takihoshi cuối cùng một trận thi dự tuyển bình thường cử hành. Nhưng Kurotaku chỉ đi nhìn cái phần cuối. Không có cách, sáng sớm hắn cùng ba cái nhà chăn nuôi muội tử đi dạo phiên chợ đi. Đi xem một chút có hay không đồ tốt bán. Kết quả thật đúng là cho hắn phát hiện một cái đồ tốt. Chính là cùng người trả giá thời điểm mài thật lâu. Nam châm, còn không là bình thường nam châm. Là có thể tăng cường electric thuộc tính chiêu thức uy lực thần kỳ đạo cụ. Căn cứ cái kia chủ quán nói tới là từ một cái vứt bỏ quặng mỏ bên trong đào được. Cùng một viên lôi điện thạch dính chặt vào nhau. Nửa ngày chơi không xong. Vẫn là dùng máy móc cắt đi. Chắc là cái gì đặc biệt lợi hại tảng đá. Nhưng mà từ bề ngoài bên trên nhìn chính là một khối huyền thiết sắc mấp mô xấu tảng đá mà thôi. Cái này chủ quán cũng không biết cái đồ chơi này có thể tăng cường electric thuộc tính uy lực của chiêu thức, lấy ra hố người, không nghĩ tới bị Kurotaku mò tới. Người này quầy hàng bên trên tương tự kỳ quái đồ vật có rất nhiều. Dù sao từ trong miệng hắn đều có thể nói ra cái một vạn chữ cố sự tới. Kurotaku chỉ mua nam châm, bởi vì cái khác đều là rác rưởi. Bỏ ra 100 khối, cái này khiến Kurotaku có nhặt được tiện nghi vui vẻ cảm giác. Mà lại hắn cũng không rõ ràng loại này thần kỳ đạo cụ định giá bao nhiêu. Vạn nhất vẫn rất tràn lan đây này. Nam châm thuộc về người tự nhiên là Electivire. Kurotaku cố ý cho nó toàn bộ dây chuyền, chôn đến nó trong cổ. Vừa vặn có thật dày lông tơ bao trùm lấy. Theo Umbreon nói, nam châm có thể tăng cường electric thuộc tính chiêu thức 20% uy lực. Nhưng chính xác hệ thống giảng chính là có thể chút ít tăng lên. Kurotaku cũng không biết chút ít tăng lên là bao nhiêu. Dù sao, cũng bởi vì mua cái nam châm, Kurotaku đi gặp quán xem so tài đã muộn. Takehoshi đã đánh tới cuối cùng một con, chỉ bất quá cùng trong dự đoán số không phong khác biệt. Takehoshi lật xe một lần, nàng phía dưới có con Pokemon ảnh chân dung là ám, mà lại là Kurotaku không có ở nhà nàng thấy qua Pokemon. Steel thêm Ghost thuộc tính Easy Slash, nàng thật cái gì cường lực Pokemon đều có uy. Easy Slash thế nhưng là phi thường khó lường Pokemon. Umbreon cảnh cáo Kurotaku, nếu ngươi tại nó sử dụng vương giả tấm chắn thời điểm dùng tiếp xúc loại chiêu thức đánh nó, không chỉ có vô hiệu, sẽ còn giảm xuống ngươi hai đoạn công kích. Nó đem Easy Slash tính nguy hiểm cùng Kurotaku nói. Một lần, Kurotaku hiểu rõ. Nhưng bọn hắn cũng không biết sinh hoạt tại Galar Easy Slash vì bên trên sống sót danh sách. Không thể không từ chặt chính mình hai đao. Đầu tiên là gọt chủng tộc giá trị. Sau đó là gọt vương thuẫn. Cái trước gọt đi 20 điểm. Cái sau tiếp xúc về sau con hàng một đoạn công kích. Đương nhiên kia là Galar Easy Slash. Kalos Easy Slash sinh hoạt vẫn là rất may mắn. Cùng trước đời thứ 6 mới có bồng bềnh Zenga đồng dạng. Galar Easy Slash cùng Alola Zenga khóc choáng tại nhà vệ sinh. Giữa sân, Takehoshi lúc này phái ra trận Pokemon vẫn là Noivern. Gia hỏa này lỗ tai thả ra âm rít gào đem đối thủ Dodrio trực tiếp cho đánh bay mờ. Sau đó ngay sau đó là một ngụm Dragon Power. Long chi gợn sóng, đập tới. Trên không trung dương nanh múa vuốt, năng lượng cự long giống như là nhai bánh phao đường đồng. Dạng bỗng nhiên cắn lấy Dodrio trên thân. Con kia Dodrio lúc đầu còn lại thể lực liền không nhiều. Làm thành như vậy trực tiếp đem nó biến thành nướng đà điểu. Ô oa, thật thê thảm, Umbreon có chút không đành lòng nghiêng đầu. Thực lực sai biệt cũng quá lớn. Ta cũng hoài nghi con kia Easy Slash có phải hay không bị Takehoshi lãng chết. Thực lực sai biệt là rất lớn, 61 cấp Dodrio, cho nó 10 cái đầu cũng đánh không lại 68 cấp Noivern. Kỳ thật Dodrio là một loại rất không tệ Pokemon, đừng nhìn lớn lên có chút xấu, nhưng nó công kích cùng tốc độ đều phi thường khả quan. Có thể học chiêu thức cũng không ít. Chính là đả kích mặt tương đối kéo hông, nhưng tốt xấu là trợ giúp khởi nguyên Red cầm quán quân Pokemon một trong. Không có gì đẹp mắt, đi thôi, Kurotaku thu tầm mắt lại, đều đánh xong, Elena mấy người từ không gì không thể. Bốn người đi ra ngoài đi ăn cơm trưa, 1:30 chiều, số 1 trận quán, Kurotaku trận thứ 2 thi dự tuyển đúng giờ bắt đầu. Đối thủ là khoan thai tới chậm học sinh xuất sắc trang phục jean. Chờ người xem, trọng tài cùng giải thích viên đều ngồi xuống về sau. Tranh tài chính thức bắt đầu. Mở màn vẫn như cũ trước giới thiệu trainer lai lịch cùng tính danh. Sau đó là luân bàn quyết định ra sân tuần tự tay. Kurotaku tiên cơ, đã biết Pokemon là Masquerain, Exploud, Ampharos cùng Wurmrin. Cái kia không lên Lucario đáng tiếc nha. Đi thôi. Kurotaku ném ra một viên Pokebo. Ngươi đến xung phong. Bành. Bạch quang lóe lên. Một con phảng phất trên mặt mang theo mặt nạ hắc lam lông cẩu đầu nhân rơi xuống đất. Hưng phấn không thôi mà nhìn xem nhìn trên đài không ngừng phun trào đầu người. Nó đã lớn như vậy lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy nhét chung một chỗ. Cảm giác đặc biệt mới mẻ. Ngao, đừng kêu, chuyên tâm tranh tài. Kurotaku chờ lấy Jin đem nàng Pokemon lấy ra. Có chút không yên lòng nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ khống chế một chút. Năng lượng lần lượt phóng. Gia hỏa này điên lên căn bản không quản cái gì gọi là PP không đủ. Có bao nhiêu dùng nhiều ít. Sử dụng hết là xong. Một điểm số không có. Lucario quay đầu, lấy lòng hướng Kurotaku cười cười. Ngao tương đương, ta hiểu. Ngươi muốn là thật hiểu liền tốt. Kurotaku trong lòng yên lặng ai thán. Nếu Lucario thật hiểu, hắn cùng Lucario độ thân mật liền sẽ không kẹt tại 235 đã lâu như vậy. Đối diện, Jin nhìn xem khuôn mặt tuấn tú Kurotaku, khóe miệng không tự giác móc ra một cái nụ cười quỷ dị. Tướng mạo là không sai, đáng tiếc, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này ngã xuống đi. Phần này ban thưởng ta tất nhiên muốn chiếm được, chỉ mong ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp, cũng không uổng công ta cố ý lấy ra những thứ này hoa giá tiền rất lớn bồi dưỡng áp đáy hòm. Pokemon, lòng tin tràn đầy Jin đưa tay ném ra một viên Pokebo. Bành, bạch quang lóe lên, một con toàn thân màu vàng sáng, phần bụng trắng sữa, cái trán cùng cái đuôi có hai viên Red Orb. Cái cổ, phần đuôi cùng lỗ tai đều có màu đen đường vân cổ quái người lập Pokemon đứng ở trên mặt đất. Dùng lăng lệ hai mắt nhìn xem Lucario, quả nhiên là kháng Steel loại hình Pokemon. Pokemon Ampharos, giới tính, đẳng cấp cấp 64, đặc tính Static. Tính điện, thuộc tính điện, Trainer Jin chiêu thức Thunderbolt, 100.000 V, LV6, Signal Beam. Tín hiệu chùm sáng, LV6, Focus Blast, chân khí đạn, LV6, Power Gem, lực lượng bảo thạch, LV5, Thunder Wave, sóng điện từ, LV5, Hue Bell, chữa trị tiếng chuông, LV5, Thunder, sét đánh, LV5, Cotton Spore, bông vải bào tử, LV5, Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV5, Laser Green, bức tường ánh sáng, LV5 A thông suốt, cường độ không thấp nha. Kurotaku nhíu mày, không nghĩ tới Ampharos cường độ ngoài ý muốn coi như không tệ. Cotton Spore, bông vải bào tử, Thunder Wave, sóng điện từ, cũng xác thực đủ buồn nôn. Đến phòng một tay, Kurotaku trong lòng âm thầm để ý. Tranh tài bắt đầu, Kurotaku là trước công. Không cần suy nghĩ nhiều thi. Magnet Ride, điện từ phiêu phù, bay lên, Lucario thuận thế lên trời. Cử động lần này vừa ra, người xem gieo hò, để không thể phi hành Pokemon phi hành cơ hồ là Kurotaku chiêu bài kỹ năng. Rất có nhận ra độ, hắn thậm chí không biết trong diễn đàn có người cho hắn lấy cái bầu trời sứ giả, Junibio ngoại. Hiểu. Mà đối diện, Jin biểu lộ cũng có chút khó coi, bởi vì nàng đạt được trong tư liệu. Không có Lucario biết Magnet Ride, điện từ phiêu phù, ghi chép. Còn ghi chép Electivire biết Magnet Ride, điện từ phiêu phù. Lần này phiền toái, cũng là còn tốt. Ampharos là viễn trình Pokemon, không phải là không thể đánh. Jin chỉ có thể ký thác tại Ampharos chuyển vận đủ cao. Có thể đem trên bầu trời Lucario đánh xuống. Focus Blast, chân khí đạn, xuất thủ chính là tổn thương gấp đôi chiêu thức. Hơn nữa, còn là nhan sắc sâu trí kim chân khí màu vàng đạn. Vậy mà lựa chọn công kích. Vậy liền đáp lễ trở về. Kurotaku đối Jin lựa chọn có chút không hiểu. Nhưng đã nàng thích chơi như vậy, Kurotaku cũng không có cái gì dễ nói. Trên bầu trời, Lucario trong tay xoa ra một viên cùng Focus Blast, chân khí đạn, nhan sắc ban đầu không sai biệt lắm, Aura Sphere. Hai cái tràn ngập sao động bất an năng lượng viên đạn ở giữa không trung va nhau đụng. Bành, năng lượng chỏi nhau, màu trắng sương mù bỗng nhiên nổ tung. Mùi cháy khét tràn ngập toàn bộ sân bãi. Cái này cường độ so trong dự liệu muốn thấp rất nhiều nha. Kurotaku nhíu nhíu mày, hắn lòng tràn đầy coi là chân khí màu vàng ống đạn lại so với chân khí màu xanh lam đạn lợi hại rất nhiều, kết quả không phải cũng vẫn là không sai biệt lắm à. Nói như vậy, Thunder Wave, sóng điện từ, đối diện, Jin thanh âm mông lung. Nhưng lấy Kurotaku nhĩ lực vẫn có thể phân biệt ra được. Lúc này dùng biến hóa hệ chiêu thức, đã hơi chậm rồi ngao, né tránh, dùng Nasty Plot, quỷ kế, Lucario đối cận chiến có đặc biệt thiên vị, bởi vì sư phụ của nó là Sizer. Trong nháy mắt bộc phát cận chiến chuyên gia, cái này chó cùng Sizer học xấu, không quá nguyện ý làm ngoại trừ Aura Sophia bên ngoài viễn trình chiêu thức. Dù là Kurotaku cho nó học được một nắm lớn, chính nó bình thường cũng có luyện, nhưng nó chính là không thích dùng a. Mẹ nó cùng Skeptai bọn chúng một cái đức hạnh. Bất quá bây giờ Charizard tốt hơn rất nhiều. Có bê đếm, bắt đầu dùng viễn trình chiêu thức. Điểm ấy nhất làm cho Kurotaku vui mừng. Vẫn là Charizard nghe lời nhất. Thối chó, thối thần lằn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN